Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13 tuyển cục đá. Tuy rằng tế bát cấp Chu Gia Ngư khai trong truyền thuyết bàn tay vàng, nhưng ở không có kết quả phía trước, Chu Gia Ngư tổng cảm giác chính mình tâm là huyền. Thẩm Nhất cùng hiển nhiên đối Chu Gia Ngư cũng không có gì tin tưởng. An ủi hắn nói phía trước tất cả đều là nói giỡn. Liền tính thua thi đấu tiên sinh hẳn là cũng sẽ không đem hắn thế nào. Chu Gia Ngư nghe vậy hỏi câu: Tiên sinh phía trước, tham gia quá này thi đấu sao? Thẩm Nhất cùng nói: Tham gia quá à, này thi đấu mỗi người chỉ có thể tham gia một lần. Hơn nữa chỉ có ở chưa xuất sư phía trước mới có thể tham gia, Chu Gia Ngư nói. Kia kết quả, Thẩm Nhất cùng tự hào nói: Tiên sinh đương nhiên là bắt lấy đệ nhất, không riêng gì tiên sinh, liền ta các sư huynh cũng chưa bao giờ khuất cư đệ nhị. Chu Gia Ngư thật là cười đều cười không nổi, thở dài một tiếng sau lâm vào trầm mặc. Thẩm Nhất cùng đại khái là minh bạch hắn cái gì tâm tình, lại lần nữa chụp vai lấy Kỳ an ủi. Ở đây 300 nhiều tuyển thủ dự thi, nhập phục tái chỉ có 20 cái danh ngạch, mà này 300 cái kỳ thật đã trải qua một vòng chọn lựa. Chỉ là Lâm Trục Thủy thân phận đặc thù, cho nên miễn đi cái này phân đoạn. Đương nhiên, những việc này Chu Gia Ngư là không rõ lắm. Hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hắn kia khối đại thạch đầu thượng. Mấy tấn trọng cự thạch từ sân thi đấu chậm rãi vận ra. Ước chừng là hình thể quá lớn, không thể đi nhanh và tiện thông đạo, chỉ có thể xuyên qua trung gian nghỉ ngơi khu vận đi khai thạch địa phương. Này cục đá vừa ra tới, toàn bộ nghỉ ngơi khu đều ồn ào cười to. Chu Gia Ngư còn không có minh bạch những người này cười cái gì. Hắn bên người Thẩm Nhất cùng liền nói: Ha ha ha ha, như thế nào sẽ có ngu xuẩn tuyển này khối. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng nói: Này cục đá ta 8 năm trước liền gặp qua một lần. Không nghĩ tới 8 năm sau hôm nay còn nhìn thấy. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, Thẩm Nhất cùng thấy Chu Gia Ngư biểu tình không đúng. Nói: Ngươi sao, vẻ mặt ăn phân bộ dáng. Chu Gia Ngư không hé răng, dùng u oán vô cùng ánh mắt nhìn Thẩm Nhất cùng liếc mắt một cái. Thẩm Nhất cùng còn muốn lại đặt câu hỏi, tươi cười lại là trực tiếp cương ở trên mặt. Hắn cười gượng nói: Chờ hạ, Chu Gia Ngư, ngươi thi đấu bảng số như thế nào dán tại đây khối đại gia hỏa mặt trên? Chu Gia Ngư nói: Ngươi đoán. Thẩm Nhất cùng, ngoặc kép, hai người nhất thời đều lâm vào xấu hổ trầm mặc. Thẩm Nhất cùng cũng không nói, móc ra một cây yên đưa cho Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư ngồi ở trên ghế, thật mạnh hút một ngụm. Thật sự không hy vọng sao? Thẩm Nhất cùng nói: Hút thuốc đi. Chu Gia Ngư lại ở trong đầu hỏi Tế Bát một câu: Thật sự không hy vọng sao? Tế Bát phẫn nộ nói: Ta chỉ có thể cho ngươi mở bàn tay vàng, cục đá vẫn là chính ngươi tuyển a. Chu Gia Ngư, chẳng lẽ ta hoa mắt, chọn sai? Tế Bát, ngoặc kép, vì thế cái này biến thành hai người một chim đồng thời trầm mặc. Đáng thương Tế Bát liền yên cũng chưa đến trừ, chỉ có thể trừng mắt nó cặp kia đậu nành mắt nhỏ. Liền Chu Gia Ngư đều có thể cảm giác được nó bi thương. Thật lớn cục đá, ở mọi người cười nhạo chung chậm rãi đưa vào khai thạch tràng. Tuy rằng thi đấu tuyển thủ ước chừng có 300 nhiều người. Này 300 người cục đá nếu là muốn nhất mở ra, chỉ sợ ít nhất đến tiêu tốn hơn 10 ngày. Nhưng trên thực tế, chúng cử tuyển thủ, cơ hồ thi đấu ngày đầu tiên là có thể xác định. Bởi vì bình phán thi đấu giám khảo nhóm, sẽ ở 300 nhiều tảng đá lựa chọn 5 khối, có thể lên làm cái này thi đấu giám khảo. Kỳ thật lực tự nhiên cũng không bình thường. Tuyển ra 20 tảng đá, cơ hồ bao quát cục đá bên trong tốt nhất. Cái này lựa chọn sử dụng quá trình kỳ thật cũng là đối giám khảo thực lực một loại thể hiện. Nếu giám khảo thực lực của chính mình còn không có tuyển thủ dự thi cường, sao lại có tư cách bình luận người khác tốt xấu? Không bị tuyển thượng cục đá, tắc sẽ ở mấy ngày kế tiếp chậm rãi phá vỡ. Bất quá trải qua vài giới thi đấu kết quả tới xem, giám khảo nhóm tuyển cục đá, cơ hồ đều là tốt nhất, rất ít xuất hiện ngoại lệ. Mọi người trước mặt màn hình lớn sáng lên, màn hình phía trên xuất hiện 4 cái đang ở tuyển cục đá người. Tam nam một nữ, trong đó một người, Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại, trong tay cũng không quải trượng chi vật, lại ở loạn thạch bên trong hành tẩu tự nhiên. Thực mau liền chọn lựa tam cái nguyên thạch. Hắn tốc độ cùng mặt khác giám khảo so sánh với nhanh rất nhiều. Mới lại qua 5 phút đồng hồ, liền chuẩn bị tuyển cuối cùng một khối. Mặt khác 3 vị giám khảo thái độ lại là phi thường cẩn thận. Lặp lại vuốt ve sau mới định ra mục tiêu. Này đó hình ảnh đều là phải công bố. Nếu là bị nhiều như vậy tuyển thủ thấy chính mình thất thủ, chỉ sợ là kiện tương đương mất mặt chuyện này. Lâm tiên sinh thật là quá lợi hại. Chu Gia Ngư loáng thoáng nghe được bên cạnh người kêu nói. Thanh âm, trong đó Lâm tiên sinh 3 chữ, hấp dẫn hắn lực chú ý. Đúng vậy, Ta nhất bội phục chính là Lâm tiên sinh, nói lời này tuyển thủ dự thi là cái nữ sinh. Ai? Ngươi vì cái gì nhất bội phục hắn? Người nọ lại hỏi. Bởi vì hắn lớn lên tốt nhất xem a, nữ sinh nói đúng lý hợp tình. Ngoặc kép, người nọ, Chu Gia Ngư nghe muốn cười. Bất quá không thể không nói. Lâm Trục Thủy tướng mạo, thật là nhất đỉnh nhất hảo. Không nói đến khác, liền chỉ cần cặp kia nhắm đơn phượng nhãn hơi hơi thượng chọn khi. Liền có thể sử dụng phong tình vô hạn tới hình dung. Hắn da thịt càng là nhuận bạch như ngọc. Mặt mày tinh xảo rồi lại không có vẻ nữ khí. Vô luận gần xem xa xem. Đều như là một tôn làm người kinh ngạc cảm thán ngọc mỹ nhân. Đương nhiên, những lời này Chu Gia Ngư cũng liền dám ở trong lòng lặng lẽ tưởng. Bằng không mộ phần thảo phỏng chừng đã 5 mét, Chu Gia Ngư đang ở thất thần. Lại nghe đến Thẩm Nhất cùng hét thảm một tiếng. Ngoạ tào, liên quan phụ cận người dự thi nhóm cũng phát ra tê tê hút không khí. Chu Gia Ngư nói, làm sao vậy? Thẩm Nhất cùng cả giận nói, ngươi xem màn hình a. Chu Gia Ngư hướng tới màn hình nhìn lại, lại thấy khai thạch chàng Lâm Trục Thủy. Lại là dừng lại ở hắn tuyển kia khối cự thạch bên cạnh. Lúc này chính vươn thon dài trắng nõn ngón tay chậm rãi vuốt ve cự thạch mặt ngoài. Thẩm Nhất cùng nói, tiên sinh sẽ không muốn tuyển này một khối đi. Chu Gia Ngư kỳ thật đối phong thủy những việc này như thật sự không có gì tin tưởng. Tuy rằng tế bát nói là cho hắn khai bàn tay vàng. Nhưng xem chung quanh người phản ứng, kia tảng đá lại như thế nào đều không giống cái bảo bối. Không nên à, Thẩm Nhất cùng nội tâm hiển nhiên cực độ rối rắm. Trong lòng đối Lâm Trục Thủy tín nhiệm cùng chính mình thường thức bắt đầu va chạm. Kia cục đá thủy sắc quá kém. Bằng không như thế nào sẽ nhiều năm như vậy cũng chưa người được chọn. Tiên sinh chẳng lẽ cũng nhìn lầm. Chu Gia Ngư gì lời nói cũng không dám nói. Mắt trông mong nhìn chằm chằm màn hình. Cuối cùng, ở mọi người nhìn chăm chú hạ. Lâm Trục Thủy ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ kia khối cự thạch. Nhàn nhạt nói, này khối, bên cạnh nhân viên công tác cùng bên ngoài tuyển thủ phản ứng không sai biệt lắm. Có điểm không thể tin được. Lâm tiên sinh, ngài xác định là này khối. Lâm Trục Thủy nói, ân kia nhân viên công tác há miệng thở dốc, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì. Nhưng xét thấy Lâm Trục Thủy thân phận bãi ở đàng kia. Hắn cũng chỉ hảo đem lời nói nuốt đi xuống. Bắt đầu gọi người đem cục đá vận đi xuống chuẩn bị khai thiết. Lâm Trục Thủy, ngươi không có việc gì đi. Như thế nào tuyển nhanh như vậy như cục đá. Đứng ở Lâm Trục Thủy cách đó không xa một cái giám khảo ra tiếng nói. Hắn cùng Lâm Trục Thủy thoạt nhìn hoàn toàn chính là hai loại bất đồng loại hình. Thân hình cường tráng, ăn mặc kiện đơn giản bạch áo ngắn. Không giống xem phong thủy. Ngược lại như là cái thời cổ trong chốn giang hồ tay đấm ni từ giám. Ngươi nói một chút này cục đá làm sao vậy? Lâm Trục Thủy biểu tình bất biến. Này cục đá vừa thấy liền không có gì hóa a từ giám nghe vậy. Cười to nói, ta nhìn nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn sẽ thất thủ sao? Này cục đá một sờ liền biết. Tuy rằng là tế gia. Nhưng loại thủy không đủ, liền tính bên trong có hóa phỏng chừng nhiều nhất cũng chính là cái băng loại, Lâm Trục Thủy nhàn. Nhạt nói, ngươi là như vậy tưởng, ta xem đảo không thấy được, từ dám nhìn kỹ xem này cục đá. Lắc đầu, ta khuyên ngươi nghĩ lại, này cục đá, ta nhìn tới nhìn lui ngươi cũng chỉ có một cái tuyển nó lý do, Lâm Trục Thủy hơi hơi nhướng mày. Từ dám cười to, lý do chính là ngươi đồ đệ cũng xem đi rồi mất. Ngươi sợ hắn mất mặt tưởng cho hắn bối nồi. Ha ha ha ha ha, Lâm Trục Thủy nghe hắn tiếng cười. Lại cũng không tức giận. Quay đầu đối với nhân viên công tác nói. Này cục đá cuối cùng khai, nhân viên công tác nghe vậy ngẩn người. Ngay sau đó gật đầu ứng hảo. Từ dám nói, như thế nào, ngươi sẽ không thật sợ rồi sao? Nếu là sợ, liền chạy nhanh đổi một khối bái. Chúng ta đều nhận thức như vậy nhiều năm. Cũng sẽ không nói ngươi cái gì, Lâm Trục Thủy cười lạnh nói. Biết vì cái gì ta muốn cho hắn cuối cùng khai sao? Từ dám nói, như thế nào? Lâm Trục Thủy lạnh lùng nói. Tốt nhất, đương nhiên đến lưu tại cuối cùng, hắn nói xong. Xoay người liền đi, lưu lại từ dám một người tại chỗ sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Mẹ nó, mỗi lần đều như vậy. Ta mới không tin ngươi lần này không trông nhầm ni, từ dám chửi nhỏ. Ngươi lại cùng Trục Thủy xảo cái gì đâu, duy nhất nữ dám khảo thấy hai người cãi cọ. Thở dài nói, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao, hừ. Trần Hiểu Như, ngươi đừng tới khuyên ta. Ngươi đi khuyên hắn đi, từ dám nói xong liền đi. Trần Hiểu Như hơi hơi thở dài. Lại không cùng hai người nhiều làm dây dưa. Nàng còn kém hai khối cục đá muốn tuyển đâu. Một giờ sau, 20 khối trúng cử cục đá bị đơn độc vận đến khai cục đá công tác trong phòng. Trong đó cục đá lớn lớn bé bé. Các không giống nhau, mà Chu Gia Ngư kia khối cự thạch. Bày biện trong đó xác thật phá lệ thấy được. Bên người người díu dít. Đại bộ phận đều là ở phun tàu kia cục đá. Có người còn tại hoài nghi Lâm Trục Thủy lần này thất thủ. Người khác đều không quá nhận thức Chu Gia Ngư, nhưng lại có nhận thức Thẩm Nhất Cùng. Bất quá lúc này Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất Cùng biểu tình đều tương đương trầm trọng. Cũng không có người không có mắt sắc đi lên đáp lời. Chu Gia Ngư, Thẩm Nhất Cùng nói, nhìn xem, tiên sinh nhiều thích ngươi à, hắn cũng cho rằng Lâm Trục Thủy phải cho Chu Gia Ngư bối nồi. Chu Gia Ngư nói, đúng vậy, ta thực cảm động, Thẩm Nhất Cùng nói. Cho nên, Chu Gia Ngư nói, ân, Thẩm Nhất Cùng nói, ngươi đem ngươi phía trước chọn gốm sứ vại màu sắc và hoa văn phát ta đi. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, tiên sinh này ái có phải hay không quá trầm trọng một chút à. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Trục Thủy, lại đây, tiên sinh thương ngươi. Chu Gia Ngư, không cần, mông đau, hết chương.